Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 580, đến. Ta đều công khai tới, sắc dụ ta đi, nói đùa, nghe nói thế nhưng là chúa cứu thế, có thể không đẹp trai sao? Quỳ thấp giọng nói, hì hì, trước ngươi rõ ràng còn lo lắng hắn là đầy mỡ hói đầu người trung niên kia mà. Jun sợ nói. Ai, chúng ta vận mệnh đều là đã định trước, là dạng gì còn có thể tùy theo chúng ta chọn sao? Quỳ nói, chỉ là không nghĩ tới chúng ta nhiệm vụ lần thứ nhất liền có thể gặp được đẹp trai như vậy. Hơn nữa còn là chúa cứu thế. Chúa cứu thế à, Jun sợ nói, chuyên tâm, chúng ta là tới chấp hành nhiệm vụ. Quỳ nói, hiển nhiên, kẻ địch có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn hết sức rõ ràng Lâm Phi Phàm ưa thích chính là cái gì loại hình. Cao gầy, chân mọc, eo nhỏ, ngực lớn, không sai. Lâm Phi Phàm không phải Lâm Phong. Hắn không phải cái la lị khống. Cho nên, các ngươi dự định đổi màu dụ rồi. Lâm Phi Phàm cật lực cười một tiếng. Không, đối với cứu vớt thế giới anh hùng. Cái gọi là sắc dụ loại sự tình này tuyệt đối với ngài bất kính. Tỉ muội chúng ta chỉ là tại tra tấn ngài khoảng cách tới hỏi một chút ngài. Còn có cái gì đặc biệt yêu cầu à, tỉ tỉ nói. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, thở dài một hơi, nói, vậy liền rất tiếc nuối. Ta người này kỳ thật rất tốt sắc, nếu như các ngươi thật là tới sắc dụ, nói không chừng ta liền chiêu. Quỳ cùng Jun sợ liếc nhau, liền cảm giác người trước mắt này, thật có ý tứ. Đây là hai người bọn họ lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Hai người bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra. Tại như thế then chốt nhiệm vụ bên trên làm cái gì lựa chọn người mới? Đáp án là, bởi vì cấp trên người cho rằng những cái kia lão luyện kinh nghiệm quá phong phú. Sẽ để cho Lâm Phi Phàm sinh ra cảnh giác cùng chán ghét cảm giác. Nhất là một cỗ phong trần khí càng là sẽ để cho Lâm Phi Phàm sinh ra cẩn thận cùng khinh miệt. Mà loại này thái điểu thì hoàn toàn khác biệt. Lâm Phi Phàm liếc mắt liền có thể nhìn ra các nàng vụng về. Lâm Phi Phàm thậm chí hội dưới đáy lòng khinh thị các nàng. Mà bây giờ vấn đề là, người đột nhiên gặp được như thế một cái hết sức phối hợp người. Làm sao bây giờ? Này cùng giáo trình nói đến toàn cũng không giống nhau a. Hai tỷ muội người có chút khó khăn. Dù sao này người thế nhưng là trong truyền thuyết chúa cứu thế. Các nàng kỳ thật còn có chút tôn trọng hắn. Quỳ đi tới, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Như vậy, ngài muốn nói cái gì đâu? Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái. Các ngươi cũng không phải tới sắc dụ ta. Ta tại sao phải nói? Quỳ nói, ngươi có khả năng liền làm chúng ta là tới sắc dụ ngươi nha. Lâm Phi Phàm nói. Vậy các ngươi cũng là dụ nha. Tại bí mật kia trong phòng, vài người đều lộ ra nụ cười. Đúng vậy, đây chính là bọn họ mục đích. Nhường Lâm Phi Phàm sinh ra một loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Làm người bắt đầu tự đại, bắt đầu tự mãn, liền sẽ buông lỏng cảnh giác. Không tự chủ được lộ ra sơ hở. Mà loại sơ hở này không cần nhiều. Chỉ cần một cái như vậy đủ rồi. Sắc dụ. Giảng cứu một cái tự nhiên. Nếu như một phương trực tiếp mở miệng nói nhường ngươi dụ hoặc hắn, một khi biến thành đầu đề viết văn, hiệu quả như thế nào phải nói. Phụ trách dụ hoặc người kia đầu tiên liền sẽ cảm giác vô cùng cổ quái. Vô luận là quỳ vẫn là run sợ, hiện tại cũng là loại cảm giác này. Cổ quái. Quỳ cùng run sợ đối mặt một thoáng, trong mắt lập lòe quyết tâm. Một người đi lại nhẹ diệu, đi đến Lâm Phi Phàm trước người, thân thể mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Phi Phàm thân thể. Vậy ngài xem, như thế, được không? Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Được, đương nhiên đi, nếu như không phải ta bây giờ bị tra tấn đến toàn thân không có tí sức lực nào. Chấm ngoặc kép, run sợ thế là theo một bên khác trèo lên Lâm Phi Phàm thân thể. Lâm quân thân thể thật rắn chắc, một mực có rèn luyện sao? Quỳ vuốt ve Lâm Phi Phàm thân thể nhẹ giọng hỏi. Ai, đừng nói nữa. Trước kia so này còn rắn chắc đâu. Kết quả để cho người ta cho hố một đợt. thật vất vả luyện ra được cơ bắp cứ như vậy không có. Người nói có thảm hay không? Lâm Phi Phàm lắc đầu thở dài. Như thế thảm thương nha. Nghe nói luyện cơ bắp cũng không dễ dàng nữa nha. Jun sợ ở một bên nói. Nhất định phải không dễ dàng. Ngày ngày trong phòng thể hình ngâm. Một đám mồ hôi bẩn đại thúc tụ cùng một chỗ so với ai khác cơ bắp tốt. Thời gian dài đều biến triết học. Lâm Phi Phàm nói. Ngài nhất định ý chí vô cùng kiên định. Quỷ nói. Nhất định phải kiên định. Nếu như không kiên định có thể kiên trì đến xem thấy các ngươi sao? Lâm Phi Phàm nói. Cũng đúng vậy a. Cũng chỉ có ý chí kiên định người mới có thể làm ra cứu vớt thế giới loại sự tình này đây. Jun sợ. Nói. Ta không chỉ có am hiểu cứu vớt thế giới. Ta còn am hiểu cứu người đâu. Lâm Phi Phàm nói. Cứu người. Quỳ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy a. Cứu người. Nói thí dụ như có ít người không thích công tác của mình hoàn cảnh. Mong muốn đổi cái hoàn cảnh. Ta khẳng định là có thể đem các nàng cứu ra ngoài. Lâm tiên sinh. Ngươi là tại hướng chúng ta ám chỉ cái gì không? Jun sợ cười hỏi. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Ta đây rõ ràng liền là chỉ rõ được không? Ta ý tứ nhiều rõ ràng. Ngươi giúp ta. Hơi giúp ta sáng tạo điểm cơ hội. Ta liền có thể thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Đừng quên, ta thế nhưng là cứu vớt thế giới người. Mong muốn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Chẳng phải là nhẹ nhõm vui sướng. Quỳ khẽ cười một tiếng. Lâm quân chính ngài đều bị bắt tới. Còn có cái gì dễ nói? Lâm Phi Phàm cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đây quả thực là nhân sinh của ta chỗ bẩn. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Vừa vặn bắt kịp ta đặc thù thời kỳ. Đặc thù thời kỳ. Jun sợ một mặt tò mò. Đúng vậy a, đặc thù thời kỳ. Người phải biết, đàn ông mỗi tháng cũng chỉ có như vậy 30 mấy ngày, cái gì đều không muốn làm, liền muốn tại cái kia lười. Này gọi sinh lý cơn sóng nhỏ kỳ. Mà ta cơn sóng nhỏ đặc biệt thấp. Kết quả thấp đến đem chính mình cho hố. Thực tình là một thanh chua xót nước mắt a. Lâm Phi Phàm rất biết thổi nước, cho hắn điểm cơ hội, hắn có thể thổi bên trên thời gian rất lâu, bất quá khoái hoạt thời gian không có kéo dài bao lâu. Hai nữ hài bị gọi đi, tra tấn lần nữa bắt đầu, tại một cái bí mật trong phòng, Quỳ cùng Jun sợ đối mặt với cái kia mang theo bao tay trắng nam tử. Nam tử kia ánh mắt âm trầm, Quỳ cùng Jun sợ ở trước mặt hắn một điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Quân ta chi ha động yao si ta. Các ngươi dao động. Nam tử trầm giọng nói. Du dui ni na y. Tuyệt đối không có. Quỳ cùng Jun sợ đồng thời nói ra. Du e te y du. A na ta ta chi vô ra ma si te. Nhớ kỹ. Hắn tại lừa gạt các ngươi. Nam tử nói. Ha. Là. Lâm Phi Phàm mất tích. Tin tức này đưa tới một chuỗi chấn động. Đầu tiên. Miêu Tiểu Lệ liền mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Cứ việc nàng không có rõ ràng biểu hiện ra sinh khí đến. Nhưng rất rõ ràng là phi thường không cao hứng. Cổ Nhã làm cái cuối cùng nhìn thấy Lâm Phi Phàm người. Cảm giác mình đầu lớn như cái đấu. Thật tốt một người. Làm sao lại ném đây? Trên cái thế giới này mặc dù có chút năng nhân dị sĩ. Có thể Lâm Phi Phàm hiện tại thực tình không tính là gà mờ. Nếu như chân chính gặp được đánh không lại người. Không không không. Hắn tại sao có thể có đánh không lại người đâu. Hắn có linh khí tuôn ra. Hắn có thể triệu hoán Miêu Tiểu Lệ. Còn có bu cấp độ G khác mọi vật thôi diễn đại pháp. Tại cái kia phụ cận căn bản cũng không có cái gì có thể đánh bại hắn người a. Không bao lâu. Phụ cận yêu linh vệ tinh video truyền đến. Video phía dưới. Lâm Phi Phàm vô cùng minh xác tại không có bị đến bất kỳ chí mạng công kích tình huống phía dưới. Chính mình ngã trên mặt đất, sau đó bị người kháng đi. Cho nên nói, này người là giả. Cổ Nhã đối Miêu Tiểu Lệ hỏi. Không, sau đó chạy tới lão khỉ đầu chó nói, tiểu hữu lần này. Chỉ sợ thật sự có nguy hiểm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem. Chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.